Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 29 tấn chức thỏa mãn, đệ nhị 19 chương tấn chức thỏa mãn, hẳn là không phải là mộng yểm đi. Kia quỷ lão nhân rõ ràng muốn so mộng yểm khủng bố nhiều, hồi tưởng khởi mới vừa rồi ở cảnh, trong mơ sinh tử nháy mắt. Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền không cấm nghĩ lại mà sợ. Nếu hắn khi đó không có đem chính mình đâm vựng, nghĩ đến giờ này, khắc này, khối này, thịt mạo thân sớm đã thành một cái không có bất luận cái gì ý. Thức người thực vật, nó đích xác không xem như mộng yểm, mà là mộng ma. Lãnh Nguyệt lúc này nhàn nhạt trả lời nói. Mộng ma, kia lại là cái gì? Hạ Thiên Kỳ vẫn là lần đầu tiên nghe nói mộng ma tồn tại. Không biết này lại là loại nào hắn không biết quỷ vật. Mộng ma có thể nói là mộng yểm thăng cấp bản, cùng thuộc về quỷ mị một loại. Chỉ là so với mộng yểm tới, mộng ma tắc cường đại hơn nhiều. Nó tuy thuộc về quỷ mị, ở quỷ vật chung xem như tương đối nhược thế tồn tại. Nhưng lại không giống mộng yểm như vậy, chỉ có thể thông qua phụ thân phương thức xuất hiện ở nhân gian. Nói trắng ra là, nó là có thể tái hiện thật, cũng là ở cảnh trong mơ thay đổi tồn tại. Đương nó ở trong hiện thực khi, nó chỉ tương đương với một con quỷ mị, cũng không có cỡ nào khủng bố. Nhưng một khi nó tiến vào cảnh trong mơ, như vậy nó khủng bố liền đủ để so sánh lệ quỷ. Cho nên ta mới có thể nói, ngươi lần này có thể tồn tại tỉnh lại, thật là thực gặp may mắn. Nghe được Lãnh Nguyệt giải thích, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cái loại này nghĩ mà sợ cảm càng thêm mãnh liệt. Theo bản năng che lại bất ân ngực, hắn chứng thực hỏi, đây là ngươi ở ta tiến vào cảnh trong mơ phía trước nhắc tới cái kia cùng lệ quỷ không sai biệt nhiều quỷ vật. Ân, chính là mộng ma. Lãnh Nguyệt xác định gật gật đầu. Lúc này nhớ tới cái gì tiếp tục nói, ta có khả năng rớt nó cũng ít nhiều ngươi đem nó kéo ra tới. Nói cách khác, chúng ta chính là biết nó liền ở ngươi bằng hữu cảnh trong mơ, cũng quả quyết không có cách nào đối phó hắn. Lấy ta trước mắt năng lực, đối phó quỷ mị đã không sai biệt lắm là cực hạn. Nếu gặp phải chính là nhân loại biến thành lệ quỷ, đến lúc đó có biện pháp đem này bám trụ một lát. Nhưng là thật mặt giao phong nói tắc tuyệt không phần thắng. Đến nỗi gặp phải nếu là lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, như vậy ta cơ hồ liền không tồn tại chống cự khả năng. Lãnh Nguyệt không biết là xuất phát từ cái gì tính toán, lúc này đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ nói lên này đó. Hạ Thiên Kỳ đại khái đã hiểu biết Lãnh Nguyệt tình huống. Cứ việc Lãnh Nguyệt chính mình đem chính mình năng lực phóng rất thấp, nhưng là đối với bọn họ hiện tại mà nói, này đã là cực kỳ khó được chiến lực. Huống chi ở sự mạo kiện chung gặp phải lệ quỷ xác suất cũng không có như vậy đại. Hai người từng người trầm mặc trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng từ trong túi móc ra một cây thuốc lá, bật lửa sau đặt mông ngồi ở trên sofa nghỉ tạm lên. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ liếc liếc mắt một cái không biết suy nghĩ gì đó Lãnh Nguyệt. Thầm nghĩ Lãnh tiện mạo người mỗi một lần đều là như thế này. Hắn nếu không chủ động mở miệng tìm đề tài, Lãnh Nguyệt bên kia liền tuyệt đối là một câu không có. Đem hắn nói thành là không khí đều không quá, lời nói thiếu muốn chết. Một cây yên châm thừa nửa thanh, Hạ Thiên Kỳ mới từ phía trước nghĩ mà sợ chung đi ra. Mệt mỏi ngáp một cái, chỉ vào trên mặt đất tàu Kim Hải một nhà nói, bọn họ còn có nguy hiểm sao? Đã không có, nghĩ đến lại vặn chút thời điểm liền sẽ tỉnh lại. Nói xong, Lãnh Nguyệt liền bắt đầu xuống tay kiểm tra hắn ba lô. nhìn dáng vẻ là đã không nghĩ nhiều, đã chuẩn bị đi rồi. Nơi này sự tình đã giải quyết, ta hiện tại liền phải trở về, thiên lập tức liền sáng. Cũng không kém kia một mão hai cái giờ. Đang đợi chờ đi, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bọn họ không cần thiết sờ soạc đi. Bất quá nghĩ đến Lãnh Nguyệt cũng không phải tìm hắn thương lượng. Hắn trong mắt chuyển động, liền cố ý tách ra đề tài nói. Ngươi cái kia thuật pháp nếu đến nhất ngưu so cảnh giới, sẽ có bao nhiêu ngưu so? Có thể nháy mắt hạ gục lệ quỷ sao? Đương nhiên có thể. Lệ quỷ lại không phải quỷ vật, trung đỉnh cấp tồn tại, hảo đi. Vậy ngươi nói nhìn xem, thuật pháp đến cuối cùng sẽ ngưu so đến loại nào nông nỗi? Ta còn man tò mò, không biết. Lãnh Nguyệt thậm chí không hề nghĩ ngợi, liền lắc lắc đầu nói. Bất luận cái gì sự vật cực hạn đều là vô pháp, bị dự đánh giá, thôi đi. Ta xem ngươi chính là không muốn cùng ta nói, thấy Lãnh Nguyệt không muốn nhiều lời. Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến hỏi nhiều, rốt cuộc hắn học lại là không phải thuật pháp. Có biết thuật pháp đến cuối cùng nghiêu không nghiêu so tâm tư, còn không bằng ảo tưởng một chút hắn ác linh chi thể. Nói không chừng ngày nào đó thật có thể biến thành siêu nhân đâu. Thông qua đại hải chuyện này mão kiện, ta thiệt tình là có chút bị làm sợ. Nghĩ đến trên thế giới này, tồn tại như vậy nhiều mộng yểm. Chúng nó khoác ra người quá như người giống nhau sinh hoạt. Làm cửa hàng tiện lợi nhân viên cửa hàng tồn tại với cửa hàng tiện lợi. Làm người chức trường chung đồng sự tồn tại về công tư. Thậm chí, làm người ái nhân sống ở người sở tự cho là tốt đẹp sinh hoạt. Chỉ là ngẫm lại, ta liền cảm thấy run như cầy sấy, sởn tóc gáy. Cho nên mới có khu quỷ sư tồn tại ý nghĩa. Lãnh Nguyệt đột nhiên quay đầu tới. Đang nói những lời này khi, trên mặt tràn đầy đối với khu quỷ sư thân mạo phân tự hào. Nhìn đến dĩ vãng trường kỳ diện than Lãnh Nguyệt, thế nhưng khó được lộ ra mặt khác thần thái. Hạ Thiên Kỳ không cấm có chút ngạc nhiên. Trong lòng phỏng chừng Lãnh Nguyệt hẳn là từ nhỏ bị người tẩy não lớn lên. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy thiên chân, thiện lương, càng sẽ không như vậy thống hận quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ ở ngạc nhiên một lát sau, liền lập tức phục hồi tinh thần lại, đánh cái ha ha nói. Nguyệt Nguyệt, cứu vớt thế giới, bảo hộ nhân loại gánh nặng liền dừng ở ngươi trên vai. Ngươi là gánh thì nặng mà đường thì xa a, nhàm chán. Lãnh Nguyệt nghe xong khó chịu chừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, lại không muốn cùng hắn vô nghĩa đi xuống. Từ trên bàn trà xách lên ba lô liền hướng ngoài cửa đi. Mặc cho Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, vốn định chờ đến Tào Kim Hải bọn họ tỉnh lại sau lại đi. Nhưng là nghĩ đến kia ba con mộng yểm, thậm chí là kia chỉ mộng mà đều bị mạo xử lý. Có chút nói xong toàn có thể ở trong điện thoại nói. Yêu yêu, đọc sách, www.uucansu.com. Cho nên hắn do dự một lát sau liền cũng đi theo Lãnh Nguyệt rời đi Tàu. Kim Hải ra, mặc kệ thế nào, Lãnh Nguyệt đều thực trượng nghĩa chạy tới hỗ trợ. Hắn cũng hơi xấu hổ làm Lãnh Nguyệt chính mình trở về. Bên ngoài lạnh lẽo phong gào thét, trong xe không có khai điều hòa hoặc nhiều hoặc ít có chút lạnh lẽo. Hạ Thiên Kỳ bởi vì bị bị thương, cho nên Lãnh Nguyệt cũng không có làm hắn lái xe. Hai người ở trên đường cao tốc một đường bay nhanh, trong lúc mặc cho ai đều không có nói chuyện. Này chủ yếu là bởi vì Hạ Thiên Kỳ có chút mệt mỏi, cộng thêm thượng phần lưng thương chỗ ẩn ẩn làm đau, cho nên hắn cũng không có gì tinh lực đi tìm đề tài. Một lòng nghĩ làm chính mình chạy nhanh ngủ, như vậy liền không biết mệt, cũng không biết đau. Đang lúc hắn có chút áo ngủ, Mí mắt vừa mới khép lại thời điểm, Lãnh Nguyệt lại đột nhiên quay đầu đối hắn nói, nhìn xem ngươi honor table, ngươi muốn biết thời gian à? Hạ Thiên Kỳ có chút mơ hồ nhìn thoáng qua honor table. Tiện đà hắn liền kinh hỉ bật cười. Ha ha, ta không có nhìn lầm đi. Thế nhưng nhiều năm cái vinh dự điểm, Hạ Thiên Kỳ sợ hãi là hắn vây được hoa mắt, cho nên lúc này lại xoa xoa đôi mắt nhìn một lần. Kết quả cùng hắn vừa mới nhìn đến giống nhau. Vinh dự điểm xác thật nhiều ra 5 cái. Nếu hơn nữa hắn phía trước tích cóp hạ kia 6 cái vinh dự điểm, hắn hiện tại cộng có được 11 cái vinh dự điểm. Nói cách khác, hắn có thể tấn chức là chủ quản. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này kinh hỉ thật sự là tới quá nhanh. Mau đến hắn cơ hồ không thể tin được đây là thật sự. Hết chương.